Chào mừng các bạn đã đến thăm kênh Idol Đam Mỹ Cherry Lee, được phát sóng trực tiếp vào lúc 20:30 mỗi tối hàng ngày. Các tình yêu vui lòng nhấn đăng ký kênh, like để nhận được thông báo audio mới nhất nhé. Mọi ủng hộ của các bạn sẽ tiếp thêm động lực để mình ra audio mỗi ngày. Luôn hoan nghênh chào đón mọi comment của các bạn. Chúng ta cùng nhau bày tỏ, trao đổi cảm nhận của mình sau khi nghe xong mỗi chương nha. Nào, bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tiếp theo của bộ tiểu thuyết Loạn Thế Vi Vương, tác giả Cố Tuyết Nhu, diễn đọc Cherry Lee, người dịch Tùng Phong, nhà xuất bản Hà Nội, Cẩm Phong phát hành. Chúc các bạn nghe audio vui vẻ nhé. Chương 44. Có một đêm, Lý Địa Phong đi luyện binh, Du Diệu ở lại chính sự đường. Lúc giúp Tôn Dư tổng hợp tấu chương, hắn nghe thấy Tôn Dư thở dài một tiếng. Dưới ánh đèn mờ mịt, Tôn Dư trông càng già yếu hơn, Du Diệu nhìn mà không khỏi đau lòng. Con người này khi còn trẻ ấp ủ hùng tâm tráng chí, vì thiên khải bán mạng cả đời, lại chưa bao giờ được đối đãi công bằng. Còn bị Triệu Mậu lưu đày xuống Giang Nam. Mà nay nước nhà rơi vào cảnh khốn cùng. Sống lưng già cõi ấy lại phải gồng lên làm cây đòn dông chống đỡ cả triều đình. Thưa thầy, không thể nóng lòng quá được. Du Diệu biết hôm nay Tôn Dư lại thất bại trong việc thúc đẩy thi hành tân pháp trên triều. Hao tâm tổn sức, bởi vậy mới có tiếng thở dài kia. Hiểm khi thấy Tôn Dư nhìn Du Diệu, hốc mắt đỏ hoe. Con nghĩ thầy vì tân pháp mà vậy ư? Tôn Dư thì thào nói. Thầy sợ bản thân chẳng còn sống được bao lâu nữa, không người nói nghiệp mà thôi. Tôn Dư không biết vì cớ gì mà lệ tuôn ướt mặt, thở dài, dáng vẻ khi bước ra khỏi thư phòng của ông, sao mà già nua khắc khổ. Còn đâu phong thái ngày thường? Du Diệu ngơ ngác đứng yên. Một lúc lâu sau mới hiểu ra ý tứ của Tôn Dư. Hôm đó, vừa đúng dịp Lý Trị Phong trở lại, y thấy Du Diễu phiền muộn trong lòng, liền hỏi. Bị mắng hả? Du Diễu dựa người trong vòng tay của Lý Trị Phong, đáp. Bị mắng, thầy bảo ta quá lười biếng. Quả là như thế, cuối cùng Du Diễu đã nhận ra mình còn lười biếng quá. Tuy so với trước đây, hắn đã chịu khó hơn không ít. Song trong mắt Tôn Dư vẫn là chưa đủ, còn thiếu rất nhiều, rất nhiều. Du Diễu vẫn chưa đủ trưởng thành để Tôn Dư có thể an tâm trao lại chính sự đường. Ta đã khiến thầy thất vọng rồi. Du Diễu rầu rĩ nói, kể rõ cho Lý Trị Phong nghe đầu đuôi câu chuyện. Lý Trị Phong chỉ xoa đầu hắn mà rằng, đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi. Đừng làm nữa. Chúng ta về nhà thôi, đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi, đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi, đừng làm nữa, chúng ta về nhà thôi. Du Diệu phát hiện hắn không tài nào giải thích chuyện này cho Lý Trị Phong hiểu được, quả thật khóc không được mà cười cũng chẳng xong. Chỉ biết ngồi cười ngu ngơ như tên ngốc, vẻ mặt ấy thật khiến người ta không nỡ nhìn vào. Lý Trị Phong vô cùng khó hiểu. Sao thế? Du Diệu hà hả cười vang, cảm thấy câu trả lời của Lý Trị Phong sao mà thú vị. Lý Trị Phong liền không hỏi nữa, lẳng lặng ngồi nguyên như vậy. Chỉ lát sau, Du Diệu đã thấy cả người phấn chấn hẳn lên. Lý Trị Phong, đã nghĩ thông suốt rồi hả? Thông suốt rồi, chúng ta đi tắm thôi. Du Diệu gượng gạo đáp. Hai người lại tới quân doanh tắm rửa. Bấy giờ Du Diễu mới tựa lên người Lý Trị Phong, nhẹ giọng nói. Ta vẫn muốn tiếp tục. Lý Trị Phong chấm hỏi. Du Diễu dở khóc dở cười, nói. Ta đang nói chuyện chính sự đường. Lý Trị Phong hiểu ý, gật đầu. Ta biết rồi, đều nghe em cả. Tắm rửa xong, đầu óc hai người đều hơi ẩm ướt. Lý Trị Phong cầm y phục của Du Diễu, hai người khoác trường bào đi ra. Thời tiết thế này mà ông trời vẫn chưa cho mưa xuống. Du Diễu nói, không biết vụ thu phải xử lý sao đây, lúa đã cấy chưa? Lý Trị Phong gật đầu, đáp, mực nước sông đã hạ, song hoạt động trong sân trang vẫn diễn ra như thường. Du Diệu có dự cảm mơ hồ rằng năm nay sẽ hạn hán. Lúc trở về, hai người đi guốc gỗ, lạch cạch nện từng bước trên con phố dài lát đá phiến xanh. Sau khi rời con phố chính đèn đuốc vòng hoa, Lý Trị Phong nói: "Đêm nay ta phải vào cung nghị sự, đại ca đã trở về rồi." Du Diệu nghe vậy thì kinh ngạc vô cùng. "Ta cũng đi." Lý Trị Phong nói: "Bản tấu của bộ binh vừa được đưa tới chính sự đường, ngày mai nếu em lên triều, hẳn sẽ gặp được y." Du Diệu cũng nhớ ra ngày mai mình có thể vào chầu sớm. Lý Trị Phong đưa hắn tới con ngõ sau chính sự đường. Du Diệu liền vươn tay ôm choàng lấy cổ y, nơi ấy vẫn còn vương mùi hương da thịt mát mẻ sạch sẽ. Môi lưỡi hai người quấn quýt, áo dài của Du Diệu trượt xuống toàn thân trần trụi. Lúc ôm Lý Trị Phong, lửa lòng hai bên đều được cháy không dằn lại được. Tiểu biệt thắng tân hôn. Đã lâu lắm rồi, Du Diệu chưa được nếm trải cảm giác này. Việc quân bộn bề, khoảng thời gian Lý Trị Phong phải rời Mậu Thành cũng càng lúc càng lâu. Du Diệu mỗi ngày bận rộn đến sức đầu mẻ trán, một người cán đáng việc của hai người. Những lúc ấy đâu còn rảnh rỗi mà tơ tưởng y. Chỉ là đêm đêm, mỗi lúc chuẩn bị lên giường, hắn lại không ngăn nổi lòng mình nhung nhớ. Từ lúc bọn họ quen biết tới nay, tính ra cũng đã được bốn mùa trăng tròn trịa. Hơi thở Lý Trị Phong nóng bỏng, hắn hôn lên cổ Du Diệu, mút lấy môi hắn. Du Diệu kề sát tai Lý Trị Phong, thì thầm: "Ta rất nhớ huynh." "Ta cũng vậy." Lý Trị Phong đáp. Y lặng lẽ ngắm gương mặt Du Diệu, kế đó nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi hắn. Lý Trị Phong cố nuốt nước bọt xuống, ôm Du Diệu, đem hắn đặt lên tường. Trong nháy mắt, Du Diệu liền cảm thấy hồi hộp. Mấy năm nay quấn quýt, tình cảm của bọn họ như vợ chồng già, tình dục không chút nào giảm bớt. Ham muốn của Lý Trị Phong vẫn không mảy may giảm sút, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt, hùng mãnh. Lúc nãy khi tắm, Lý Trị Phong đã ấn hắn lại làm một lần ở bên cạnh dòng nước, bây giờ lại muốn tiếp. Du Diệu chịu đựng đau nhất, cắn lỗ tai Lý Trị Phong. Du Diệu nói: "Nhẹ, nhẹ một chút." Lần này Lý Trị Phong đã dịu dàng hơn trước nhiều, ôn nhu hơn, nhưng Du Diệu vẫn cảm thấy lòng kinh hãi không thôi. Đêm đã về khuya, chỗ hai người vui vầy cá nước lại là con hẻm nhỏ vắng lặng. Lỡ có người đi qua thấy thì không biết phải làm sao bây giờ. Nhưng mà nơi vắng lặng này, cảm giác vụng trộm vừa hồi hộp vừa thích thú lại thoáng mang đến khoái cảm lạ thường. Một tay Lý Trị Phong ôm lấy chân Du Diễu, mặt đối mặt tiến vào. Hai người đều mặc áo dài che đậy nơi giao hợp, vạt áo che đi chỗ cần thiết. Du Diễu có phần khó chịu, nhéo tay Lý Trị Phong khẽ trách: "Huynh định đòi hết nợ nần mấy hôm nay đó hả?" "Là làm cho hết." Lý Trị Phong khẽ nói, tiếp đó đâm vào thật sâu. Du Diệu xém thì hét to, nhưng lại bị Lý Trị Phong gắt gao hôn môi. Tiếng kêu kia bị nghẹn trong cổ họng, hóa thành rên rỉ ôn nhu. Trong lúc hai bên ám muội, nước mắt Du Diệu đều chảy ra rồi. Lý Trị Phong đâm sâu vào, sau đó rút ra, dùng côn thiệt to lớn mạnh mẽ, khẽ đẩy mạnh. Mỗi khi đến, đeo chen vào trong chỗ hưng phấn của Du Diễu. Du Diễu ôm chặt hắn. Lý Trị Phong giống như chó hoang động dục giữa đêm, ôm lấy Du Diễu không ngừng đâm chọc. Du Diễu bị thúc vào từng cái mạnh mẽ, môi lại bị Lý Trị Phong lấp kín, vui thích cùng hồi hộp bao phủ lấy hắn. Không tới một khắc, toàn thân Du Diễu bỗng căng lên, bị làm đến chất lỏng chảy xuống giữa hai chân. Lý Địa Phong ôm hắn, một trận co rút, tiếp đó là thở ra một tiếng thật dài. Khi tách ra thì lẳng lặng nhìn mặt hắn, tiếp đó nhẹ nhàng hôn lên môi hắn. Ta đi đây. Lý Trị Phong chỉnh lại trường bào, xoay người rời đi, đằng xa đã thấp thoáng bóng người gõ mõ. Hỗn trướng! Du Diệu chống tay dựa tường tiến vào trong. Cảm thấy Lý Trị Phong càng ngày càng hoang đường rồi. Lại nghe tiếng Lý Trị Phong dặn với đằng sau. Bộ binh, tấu sớ! Du Diệu nhớ tới chính sự liền gật đầu, vội vã xông vào trong. Giờ này Tôn Dư đã ngủ, chỉ còn Đường Bác đối diện ngọn đèn, ngồi trước bàn trực đêm. Du Diệu tiến vào sảnh chính, liền ngay ra một thoáng. Đường Bác cũng không khỏi ngẩn người. Đường đại nhân! Du Diệu vội buộc lại quần áo cho tốt, trên bụng dưới còn có tinh dịch do bản thân hắn bắn ra, ẩm ướt trơn trợt. May mà Đường Bác chỉ ừ một tiếng, không chú ý nhiều tới hắn. Lúc Du Diễu đi vào phòng, hơi thở còn có chút gấp, trên đùi mang theo tinh dịch của Lý Trị Phong, chảy xuống dưới. Du Diễu lúng ta lúng túng, ngồi vào chỗ của mình, trên mặt còn đỏ ửng. Tâm trạng không ổn, vẫn còn đang nhộn nhạo, mới vừa rồi Lý Trị Phong giống như chó đực mà đối xử với hắn. Mà hắn thì thật tiện, hận không thể lúc nào cũng kề cận bên Lý Trị Phong, quấn quýt lấy. Để hắn đánh, mắng vài câu. Du Diệu nuốt ngụm nước bọt, dùng áo dài lau khô chân, dưới áo lộ ra hai chân, cô mắt cá chân trần trụi, ngồi đối diện với Đường Bác. Ngồi thế nào cũng không thích hợp, bèn đơn giản là khoanh chân lại, dùng áo dài che vào. Du Diệu khác với những tiểu tướng công, ôn nhu uyển chuyển kia, trước đây theo Lý Trị Phong tập võ. Ngược lại, lại giống với đám tiểu tư ở nhà mình, cánh tay, đôi chân cũng khỏe mạnh đầy sức sống. Sau khi quay về Giang Nam, lười biếng tập luyện, nhưng toàn thân vẫn còn đường nét. Đường Bác không khỏi nhìn nhiều thêm vài lần, nói thầm trong bụng. Du đại nhân vẫn chưa thành thân nhỉ? Đường Bác tùy tiện hỏi một câu. Cái gì? Du Diệu bị Đường Bác chọt trúng sự tình, không khỏi xấu hổ. Nghĩ xem có đúng là Đường Bác vừa nghe được mình và Lý Trị Phong làm chuyện này ở bên ngoài. Nhưng khoảng cách giữa phòng khách và cửa sau xa như vậy, hẳn là không nghe được mới đúng chứ. Vẫn chưa, Du Diệu đáp. Đường Bác mỉm cười thật nhẹ. Cũng không biết là tiểu thư nhà nào có được may mắn ấy. Du Diệu chỉ cười hì hì, sau lại hỏi. Vậy còn Đường Huynh, trước giờ không thấy Huynh nhắc đến. Đường Bác chỉ ừ một tiếng, đáp. Nhà tôi có một bé gái, năm nay mới tròn 6 tuổi. Du Diệu gật đầu, thầm nhủ không ngờ Đường Bác đã lên chức phụ thân. Song ngẫm lại cũng thấy đó là chuyện bình thường. Còn cháu thế gia mười mấy tuổi lấy vợ sinh con, 20 tuổi con gái lên 6. So ra như vậy, chính hắn mới có vẻ bất thường. Có phải bộ binh mới đưa tấu sớ qua không? Du Diễu hỏi. Bình thượng thư đích thân mang tới. Đường Bác trả lời. Tấu sớ đặt ngay trên bàn của tiên sinh, đợi thảo luận trong buổi chầu sớm ngày mai. Bấy giờ Du Diễu mới nhớ ra một chuyện. Theo đúng lịch trình, ngày mai người theo Tôn Dư vào triều là Đường Bác. Ngày kia mới tới phiên hắn, liền ướm hỏi rằng. Đường đại nhân đang xem tấu sớ gì vậy? Về tình hình hạn hán. Đường Bác đáp ngắn gọn. Du Diệu đứng dậy, bước tới bàn Tôn Dư, lật tập tấu sớ của bình hề ra xem. Đường Bác liếc mắt nhìn thấy, thấy được vết dịch trên cẳng chân cùng mắt cá chân của Du Diệu, nhưng lại không nói gì. Hạn hán có nghiêm trọng lắm không? Du Diệu hỏi. Đường Bác đáp. Số 2 tháng trời không có một giọt mưa, Huỳnh nói thử xem. Du Diễu thầm than mình chỉ rù rú trong nhà, cửa lớn không ra, cửa trong chẳng vượt, thế nào lại quên bẵng mất chuyện này. Một phòng cũng chẳng nhắc đến một lời. Có điều Sơn Trang Giang Ba có guồng quay cùng kênh nước, nhà mình chẳng lo thiếu nước dùng. Chỉ sợ trận hạn hán này sẽ thành tai vạ. Nếu trời cứ khô hạn mãi, mùa thu năm nay ắt đầy rà to. Nếu vụ thu bị ảnh hưởng, thì hậu quả thật khó mà lường hết. Đành cầu khẩn ông trời trên cao phù hộ. Trong bản tấu ấy viết gì vậy? Đương bác thấy Du Diễu soi bản tấu dưới ánh đèn, duyệt đọc kỹ lưỡng liền hỏi. Nhiếp tướng quân xin triều đình tăng binh. Du Diễu nói, tập kết danh trại tiên phong của quân Thác Đát. Sau thắng lợi hồi tháng 5, đại quân tiên ti tan tác, người Thác Đát lần theo lối bắc tràn xuống phía nam. Chiếm cứ sông Hổ Bào, cùng bình nguyên Đông Hà phía bắc huyện Bái. Nhiếp Đan thì thúc quân lên tận rìa nam của Đông Hà. Ngàn năm về trước, nơi đây đã từng là một chiến trường, quân tiên phong Thác Đát lên tới 10.000 người. Ưng trinh sát luyện vòng suốt ngày đêm, ban đầu toàn thể triều đình đều vô cùng căng thẳng, muốn gia tăng lực lượng binh phòng. Song Tôn Dư lại nói một câu vạch rõ thiên cơ, khiến Nhiếp Đan án binh bất động. Lúc này, không phải quân tiên phong Thác Đát đang đợi đại quân phía sau, mà là Hạ Mã Thiếp Nhi đang đàm phán với Ngũ Hồ, e rằng nội bộ người Hồ cũng đang có vấn đề cần giải quyết. Quả nhiên, Nhiếp Đan ghiềm quân nửa tháng, đại quân Thác Đát vẫn chậm chạp chưa áp sát. Buổi chầu sớm ngày mai, Du Diệu đưa mắt nhìn Đường Bác, ướm lời. Đường huynh có thể đổi ca với tôi không? Đường Bác dường như đã sớm biết Du Diệu sẽ nói câu này, đáp ngay. Tùy huynh. Du Diệu gật đầu, quân vụ trong chính sự đường cơ hồ đều qua tay hắn. Hắn không quyết được mới trình cho Tôn Dư. Xét cho cùng, các cấp sự trung đều không nắm rõ việc hành quân đánh trận. Chỉ có Đường Bác thỉnh thoảng còn phát biểu được một vài lời. Nay Nhiếp Đan đã trở về, người vào dự buổi chầu sáng mai cũng chỉ có thể là Du Diễu. Du Diễu tỉ mỉ nghiên cứu bản tấu, thỉnh cầu của Nhiếp Đan là tăng viện cho y 10.000 người. Dùng 10.000 kỵ binh, 5.000 bộ binh tập kích đại doanh tiên phong của quân Thác Đát, diệt gọn 10.000 quân địch tại Đông Hà. Chỉ cần ngẫm một chút, hắn đã tưởng tượng ra tình cảnh trên triều ngày mai. Nhất định tất cả các đại thần sẽ liên kết, đồng loạt công kích Nhiếp Đan, ép y từ bỏ ý định hảo huyền ấy. Chủ động tập kích quân Thác Đát ư? Vậy mà cũng được hả? Còn định diệt sạch sao? Y quả thật điên rồi. Nếu tiêu diệt địch quân ở đó, Hạ Mã Thiếp Nhi sẽ lập tức xua quân tràn xuống phía nam. Ắt sẽ dấy lên một hồi báo thù điên cuồng tột bậc. Du Diệu biết Nhiếp Đan đã nắm chắc 10 phần thắng trong tay. Chỉ là vào thời điểm này, ngay đến Tôn Dư cũng do dự không thể quyết định. Nếu hắn đứng trên triều vạch rõ lợi hại, tăng viện binh, thì trận chiến này có thể tiến hành. Nó không chừng đại quân dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Đan và Lý Trị Phong còn có thể giành lại toàn bộ khu vực Đông Hà. Chỉ cần phá được Đông Hà là Lưu Châu sẽ được thu về toàn vẹn. Kế đó tiến quân về Tô Bắc chỉ còn là vấn đề thời gian. Tuy vậy, đánh trận thì có thể, song kết quả sau khi đánh lại là chuyện khó mà xác định được rõ ràng. Chỉ cần sơ sẩy chút thôi là Thiên Khải sẽ phải hứng chịu đợt phản công ồ ạt của quân Thác Đát. Tối hôm ấy, Du Diễu gặp rất nhiều đoạn mộng kỳ quái dị thường, trằn trọc trên giường. Cơ hồ nửa mê nửa tỉnh cả đêm, lúc thì mơ thấy Lý Trị Phong muốn về tộc Khuyển Nhung, không ở cùng mình nữa, lại mơ thấy Triệu Siêu bị giết. Khắp nơi là cảnh máu chảy thành sông. Ngày hôm sau, hắn ngơ ngơ ngẩn ngẩn, đến chuyện mình lên triều thế nào cũng không hay. Cả tòa hoàng thành bí bách như một lồng hấp khổng lồ. Lớp áo đơn của Du Diễu bị mồ hôi dính chặt vào người. Bên ngoài còn trùm bộ quan phục của cấp sự trung, nóng đến độ mồ hôi chảy ròng ròng. Đầu óc hắn quay cuồng, chỉ thấy Nhiếp Đan đang tranh cãi với bá quan văn võ trên triều gây gắt đến đỏ mặt tía tai. Triệu Siêu thì nóng đến độ mặt mày tái nhợt, không biết đang nghĩ ngợi gì trên ghế đồng kia. Bệ hạ! Nhiếp Đan không thể nhẫn nhịn được nữa. Lúc này còn không xuất binh, sẽ uổng phí một thời cơ tuyệt hảo. Nhiếp tướng quân! Ngự sử đại phu Hoàng Đồng ra mặt, đấu lý với Nhiếp Đan. Vào thời điểm này, cứ cho là chúng ta giành lại được Đông Hà đi. Ngộ nhỡ quân Thác Đát ép sát lần hai, tướng quân định lấy gì chống chọi? Nhiếp Đan đáp, để thấy bình nguyên Đông Hà bằng phẳng, có thể dùng làm nơi quyết chiến, Có bản tướng cùng quân Lý Trị Phong dẫn binh, 20.000 binh lính, trấn thủ Đông Hà. Tiến có thể chiếm Tô Bắc Từ Châu, Lôi có thể canh Trường Giang hiểm yếu, vì cớ gì sợ hãi không làm? Về sau xử lý ra sao, chúng ta không can dự. Lý Trị Phong thản nhiên nói, chúng ta chỉ lo đánh trận, đánh xong, muốn đàm phán hay muốn nghị hòa, đều là chuyện của các ngươi, bằng không triều đình này cần quan văn để làm gì? Lời vừa thốt ra đã khiến văn võ bá quan sôi sục, Du Diệu rất đổi hả dạ. Lý Trị Phong hiếm khi lên triều. Có lên cũng sẽ đứng vị trí cuối cùng trong hàng võ quan, im lìm không lên tiếng. Chẳng ngờ hôm nay lại có phát ngôn chấn động nhường này. Bệ hạ! Hoàng Đồng lại tiến lên trước một bước, cúi người, tâu. Chuyện này tuyệt đối không thể tùy tiện tiến hành. Suốt từ tháng 5 tới nay, chưa có một trận mưa. Nay ta tiếp tục xuất binh tấn công quân Thất Đát. Nếu không thể giải quyết nhanh gọn, giằng co lâu ngày, e sẽ sinh biến cố. Triệu Siêu đưa mắt nhìn Tôn Dư. Tôn Dư chỉ thở dài, không lên tiếng. Triệu Siêu lại quay sang Du Diễu. Chân mày nhíp đang nhíu chặt, nhất thời trên triều không một tiếng người. Quần Thác Đát sẽ không phản kích. Du Diễu thình lình lên tiếng. Tôn Dư nhìn Du Diễu, hai mắt nheo lại, có chút bất ngờ. Ông khẽ lắc đầu. Du Diễu biết Tôn Dư đang cảnh cáo hắn. Giờ phút này hắn tàu ý kiến lên Triệu Siêu, cũng đồng nghĩa với việc tỏ thái độ trên lập trường của toàn bộ chính sự đường. Trong lòng Du Diễu tự biết nặng nhẹ, chỉ gật đầu với ông. Sao Khanh lại nói vậy? Triệu Siêu hỏi Du Diễu, song ánh mắt lại nhìn Tôn Dư không rời. Tôn Dư ngồi trên ghế ngự ban cho Nguyên Lão, hai mắt liêm diêm như đang nhập định dưỡng thần. Du Diễu biết Tôn Dư tỏ thái độ này, xem như đã âm thầm cho phép hắn trực tiếp nêu quan điểm trong tình huống chưa bàn trước với ông, liền bất chấp tất cả phát biểu trước quần thần. Trước nhất, chúng ta hãy cùng xem địa đồ. Nội thị đem địa đồ tới, mở rộng ra, bên trên vẽ giải lãnh thổ Lưu Châu Tô Châu cùng tình hình cát cứ của tộc Hồ. Nội bộ ngũ hồ lục đục đã lâu, Du Diễu nói, thế lực các tộc kiềm chế lẫn nhau, hình thành cục diện vừa đối đầu vừa hợp tác với Thác Đát. Triều đình không người lên tiếng, tất cả đều đổ dồn sự chú ý vào Du Diễu. Du Diễu tiếp tục giải thích. Trận chiến tháng 5 ở huyện Bái, tộc Tiên Ti tan tác, binh lực tộc Hồ tổn thất nghiêm trọng. Bốn đội ngũ còn lại, hẳn cũng đã hiểu ra một sự thật là, xâm lấn Trung Nguyên thì dễ, song trong tình huống chúng ta có chuẩn bị, muốn vượt Trường Giang lại là chuyện khó vô cùng. Nhất Đan chen lời. Xét cho cùng, người Hồ chưa hề đặt được chân vào đất Trung Nguyên, sức chiến đấu thực tế của chúng không đáng sợ. Đối thủ chân chính khó đối phó không ai khác ngoài quân Thác Đát. Đúng, Du Diễu tiếp lời. Hiện nay hai bộ Đê và Hung Nô đang chiếm lĩnh phía bắc Lưu Châu cùng khu vực Tô Châu. Thác Đát phái quân tiên phong tới lại chậm chạp không có động tĩnh. Các vị đại nhân thử nghĩ xem Hạ Mạc Thiếp Nhi đóng quân nơi ấy là có mục đích gì? Du Diệu hỏi xong câu ấy liền quét mắt nhìn quần thần, phát hiện có người đã hiểu, có người lại vẫn mù mờ. Ví như các vị ngự sử đại phu, quan viên trong viện Hàn Lâm đều không hiểu. Song Lý Trị Phong, Triệu Siêu cùng Tôn Dư Nhiếp Đan, thậm chí đến cả Lý Diên cũng đã rõ ràng, chỉ là không ai nói ra mà thôi. Đang đàm phán với người Hung Nô, Lý Diên nói. Chính là như vậy, Du Diễu khẳng định. Đó chỉ mới là phán đoán, Triệu Siêu nói. Tin tình báo của chúng ta chưa đầy đủ, không ai có thể khẳng định tình hình có thật như Nhiếp tướng quân phân tích hay không. Du Diễu tâu. Đại hạ chung quy vẫn phải đánh cược một ván. Xưa nay phàm những chuyện can hệ đến vận nước đã bao giờ nắm chắc được 10 phần. Lo trước lo sau sẽ chỉ khiến ta lỡ mất thời cơ tốt thôi. Sắc mặt Triệu Siêu trở nên tương đối khó coi. Du Diễu vẫn nói không hề khách khí. Nếu tình hình quả thực như chúng ta phán đoán, Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn thành lập mối đồng minh mới với Hung Nô, lợi dụng nội bộ ngũ hồ rung chuyển sau thất bại của bộ tiên ti, thống nhất tộc Hồ tái ngoại, vậy những chuyện y cần làm sẽ rất nhiều. Giả như, Du Diễu nhấn mạnh, giả như đúng lúc Hạ Mạc Thiếp Nhi đang tiến hành đàm phán, đại quân của chúng bị quân ta tập kích tại Đông Hà mà tổn thất toàn bộ, vậy thì thứ nhất, tộc Hung Nô sẽ nghĩ thế nào? Thứ hai, Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ phản ứng ra sao? Du Diệu nói tiếp. Cả triều đường lặng ngắt. Du Diệu gật đầu với Tôn Dư, quay trở về hàng. Hắn biết mình không cần thuyết minh toàn bộ, phần sau phải giữ lại cho mọi người tự phán đoán. Phản ứng của Hùng Nô tất nhiên sẽ là khinh thường Hạ Mạc Thiếp Nhi bị đánh thua tan tác, về sau sẽ không chịu liên minh cùng Hạ Mạc Thiếp Nhi. Còn Hạ Mạc Thiếp Nhi sẽ nổi cơn thịnh nộ quay về phương Bắc, điều động quân đội công kích Giang Nam. Sông giải Bắc Trường Giang là địa bàn của người Hồ. Hạ Mạc Thiếp Nhi muốn xua quân từ Trung Nguyên xuống phía Nam đại chiến một trận, thì nhất định phải đạt thành hiệp định đồng minh với bốn tộc Hồ lớn còn lại. Lúc này, vấn đề sẽ quay lại khởi điểm ban đầu. Đại quân của Hạ Mạc Thiếp Nhi trên cơ bản không thể kéo xuống. Người Hán tập kích vào thời điểm này sẽ phá đi trạng thái cân bằng cực kỳ mong manh giữa Ngũ Hồ và Thác Đát. Đây cũng chính là kế liên hoàn mà Tôn Dư đã sắp đặt từ trước khi Nhiếp Đan tấn công huyện Bái. Bái Triệu! Triệu Siêu dường như có phần bực dọc. Hôm sau tiếp tục bàn! Nhiếp Đan bất thình lình hô lên giận dữ. Bệ hạ! Không thể tiếp tục kéo dài thêm nữa! Sao người có thể thiếu quyết đoán như vậy? Bái Triệu! Triệu Siêu cũng nổi cơn thịnh nộ quát lớn. Nhiếp Đan sa sầm mặt. Quay người rời điện, tiếng nện bước khiến người ta cảm thấy áp lực nặng nề của y, vang lên giữa bầu không khí đông cứng mà ngột ngạt. Triệu Siêu đã đi, quân thân cũng lục tục rời triệu. Bầu trời âm u xám xịt, không khí ngột ngạt khiến Du Diễu buồn bực không thôi. Song đợt mây đen này lại là điềm báo cho một chuyện, sắp có mưa, ít nhất đợt hạn hán dài sẽ không tiếp diễn. Du Diệu đứng ngoài ngõ môn chờ Lý Trị Phong. Hồi lâu sau mới thấy y ra. Vừa thấy Du Diệu đã hỏi ngay. Sao y không xuất binh? Đại ca đã chuẩn bị ổn thỏa tất thảy rồi. Du Diệu suỵt một tiếng, kéo Lý Trị Phong rời khu vực ngõ môn. Lúc hai người nhỏ giọng trao đổi, đột nhiên lại phát giác Lý Diên đang đứng nhìn từ phía đằng xa. Vẻ mặt phức tạp, ánh mắt ẩn chứa thâm ý. Hiện tại xuất binh ngay thì quá vội vàng. Du Diệu nói, huynh không thấy đến thầy cũng im lặng sao? Nếu tình hình bình thường, hôm nay người khởi tố là thầy mới phải. Nhưng ông không nói, tức là không tán thành khai chiến lúc này. Lý Trị Phong cau mày hỏi. Vì sao? Du Diệu đáp, ta cũng không rõ. Chân mày Lý Trị Phong nhíu chặt, Du Diệu nhìn y, hai người lẳng lặng đứng trong nhau. Du Diệu chợt phá lên cười, người trước mắt là Lý Trị Phong kia mà, có gì phải giấu. Sau khi đánh thắng trận này, Du Diệu giải thích nguyên nhân thực sự, thế cục sẽ xảy ra biến hóa. Lý Trị Phong nghe vậy thì càng mờ mịt hơn, câu mày khó hiểu. Trước đây Du Diệu không muốn phân tích quá rõ ràng cho Lý Trị Phong nghe, sợ y biết được tâm cơ của Triệu Siêu mà suy nghĩ lung tung. Song nay sự tình đã hiện rõ. Hắn không thể tiếp tục xấu y. Du Diệu giải thích. Huynh và Nhiếp đại ca dẫn quân đi. Đánh thắng trận này, bước tiếp theo, triều đình nhất định sẽ đưa ra yêu cầu đàm phán cùng Thác Đát. Lý Trị Phong hỏi. Nếu vậy không phải rất tốt sao? Du Diệu nhìn Lý Trị Phong, nói. Nếu đã đàm phán, bên ta đương nhiên sẽ phải ép chúng thả hoàng đế cùng thái thượng hoàng về. Chỉ cần một trong hai vị đế vương trở lại, y sẽ không ngồi trên ngai vàng được nữa. Triều đình khó khăn lắm mới chấn chỉnh cho an ổn, này lại phải thay máu từ đầu. Chỉ cần trong sắc mặt Lý Trị Phong là đủ biết y đang phải cố kiềm cơn giận lại. Người Hán các em sao lại? Lý Trị Phong quả thật không còn lời nào để nói. Du Diễu cười giễu mà rằng. Hình giờ không phải cũng là người Hán rồi sao? Thuyền theo lái, gái theo chồng. Lý Trị Phong, Du Diễu, huynh cứ về trước đi, chào ôi, rốt cuộc cũng sắp được một trận mưa rồi, thời tiết gì ôi bất quá thể, đầu óc ta cứ váng hết cả lên, đêm qua không tài nào yên giấc được. Lý Trị Phong, lên ngựa đi, ta dẫn em đi dạo. Hai người rời khỏi hoàng cung, lòng Du Diễu mãi luẩn quẩn những nỗi buồn bực không tên. Lý Trị Phong cưỡi ngựa dẫn hắn đi dạo một vòng trong thành. Hắn ôm thắt lưng Lý Trị Phong, thình lình nói: "Ta thấy nhớ nhà." Lý Trị Phong hỏi: "Vậy về nhà nhé." Dư Diệu quả thật rất muốn trở lại Sơn Trang, song hiện tại việc xuất binh vẫn lững lờ chưa quyết, làm việc trong chính sự đường gần 2 tháng, vậy mà thân vẫn không một chức quan. Cứ thế này sao được, thế nào rồi hắn cũng phải hậm hực chôn chân cả đời ở cái chốn này thôi. Lý Trị Phong nói, để ta tìm tiên sinh xin phép, dẫn em về nhà mấy ngày. Dư Diệu câu mày hỏi, vậy chuyện phát binh phải xử lý thế nào? Lý Trị Phong vặn lại, em trong bộ dạng của lão Tam có giống sắp hạ lệnh phát binh không? Dư Diệu nghe vậy liền phá lên cười, nói, vậy được, chúng ta đi thôi, hỏi xem ý thầy như thế nào. Lý Trị Phong giục ngựa băng qua con phố dài trở lại chính sự đường. Hai người xuống ngựa tiến vào, Dư Diệu đi tìm Tôn Dư, lại bắt gặp Nhiếp Đan đang ngồi trong hậu viện. Lý Trị Phong thoáng câu mày, hỏi, đại ca. Nhiếp Đan ra hiệu cho bọn họ chớ nói nhiều, sau mới thông thả gật đầu. Tôn Dư ngã mình trên chiếc ghế chào bên cạnh, hai mắt nhắm lại, trầm ngâm không nói. Dư Diệu vừa thấy cảnh này đã hiểu, Nhiếp Đan tới lần này mong nhận được sự ủng hộ của Tôn Dư. Quá vội vàng, Tôn Dư nói, Nhiếp tướng quân, ngay cả lão phu cũng chưa từng nghĩ đến cục diện sẽ biến chuyển thế này. Giả tâm của Hạ Mạc Thiếp Nhi lớn hơn những gì chúng ta dự liệu trước kia, cũng càng thêm nóng vội. Nhiếp Đan câu mày nói, giờ chính là thời cơ thích hợp nhất. Du Diễu ngồi xuống cạnh bàn, Tôn Dư mở mắt ra nhìn Du Diễu, nói, Nhiếp tướng quân tới xin trợ giúp, con có thể thuyết phục bệ hạ phát binh không? Chân mày Du Diễu nhíu chặt, nhất thời tất cả mọi người đều đổ dồn ánh mắt vào hắn. Du Diễu thở dài, hắn phải thuyết phục thế nào đây? Chuyện này quả thật liên đới tới quá nhiều vấn đề. Du Diễu không trả lời, Tôn Dư liền đoán được tâm sự của hắn. Nhiếp Đan nói, không được cũng không sao, ta sẽ ra khỏi thành hôm nay, ngày mai cùng Hổ Uy tướng quân chia lực lượng làm 2 mũi, xuất binh đúng theo kế hoạch ban đầu, tập kết huyện Đông Hà giữa đêm. Tôn Dư nghe vậy liền biến sắc, không thể được, tân đế chỉ vừa mới can thiệp vào quân vụ, sao tướng quân có thể tự tiện xuất binh được. Mấy người đều yên lặng, Tôn Dư cần nhắc mãi, sau cùng đành nói, thôi được rồi, lão phu đành đích thân đi một chuyến vậy. Thưa thầy, để con đi cho. Du Diễu nói. Tôn Dư mỉm cười, mắt lộ vẻ tán thưởng. Tôn Dư, con có tự tin không? Trong chuyện này, Du Diễu kỳ thực chẳng có chút lòng tin nào. Song hắn biết vào thời khắc này, bất kể thế nào cũng phải tiến lên, gắng gượng thế nào cũng không được lùi. Triệu Sư biết ý tứ của Tôn Dư. Du Diễu đi hay Tôn Dư đi, xét trên bản chất, vốn chẳng có gì khác biệt. Nhiếp Đan nói, vậy ta và Lý Trị Phong sẽ đi chuẩn bị trước. Du Diễu sửng sốt, nhanh thế ư? Nhiếp Đan gật đầu, nói, đi thôi. Lý Trị Phong đứng dậy, Du Diễu lập tức gọi với theo. Chờ một chút, dẫn đệ tới quân doanh một chuyến trước đã. Buổi tối ngày hôm đó, điện Nhân Đức trong hoàng cung sáng ngời đèn đuốc. Triệu Siêu ngồi đọc tấu chương, binh phù đặt ngay trên ngự án. Triệu Siêu không nói một lời, cung nhân tiến vào bẩm báo, các sự trung Du Diễu của chính sự đường cầu kiến. Triệu Siêu nói, nói lại với hắn, trẫm biết hắn định làm gì, nhưng hiện tại trẫm vẫn chưa cân nhắc thỏa đáng, bảo hắn sáng ngày mai quay lại. Cung nhân bẩm, dù đại nhân nói, nếu bệ hạ không gặp, đại nhân sẽ đợi ở ngoài điện. Đầu Triệu Siêu lại bắt đầu đau nhức, y nói, Tuyên, gọi hắn vào đi. Cung nhân liền khom người lui ra, chỉ lát sau đã thấy Du Diễu tiến vào. Triệu Siêu vừa nhìn hắn, liền ngây ngẩn cả người. Du Diễu thân khoác quân phục, giáp da bó người, lúc vào điện, hắn tháo trường kiếm xuống, giao lại cho thị vệ. Triệu Siêu câu mày, hỏi, đại đến làm gì? Du Diễu đáp, ta tới cầu xin ngài một chuyện. Xin ngài cho ta đi báo thù cho các tiên sinh thái học đã chết oan cùng muôn ngàn bá tánh Trung Nguyên, đã phải bỏ mạng thê thảm. Triệu Siêu hít một hơi thật sâu, quan sát Du Diễu thật kỹ. Bên ngoài nổi gió vù vù không dứt, hàng trúc mới trồng bị gió quật xào xạc điên loạn, tiếng gió lúc thấp lúc cao, tựa như vô số oan hồn đang gào khóc thê thiết giữa đêm đen. Du Diễu hô: "Tam điện hạ!" Hắn tiến lên trước một bước, nhìn Triệu Siêu bằng đôi mắt đỏ ngầu. "Du Diễu, ta biết ngài đang nghĩ gì." Triệu Siêu mỏi mệt thở dài. "Ta cũng biết, đại biết ta đang nghĩ gì." Du Diễu cau mày, nói: "Hiện tại chính là thời cơ tốt nhất. Tam ca, đại ca đã chuẩn bị sẵn sàng hết thảy, ca muốn an phận trong một góc hay muốn khôi phục lại non sông đây?" Triệu Siêu giận dữ quát: "Để có đảm bảo chắc được những chuyện sẽ xảy ra sau đó không?" Du Diệu đáp: "Bất kể xảy ra chuyện gì, đệ đều sẽ đứng về phía huynh. Ca, cho bọn đệ xuất chiến đi, quân đội đã sẵn sàng, chỉ chờ ca giao binh phù. Nhất đại ca và Lý Thị Phong sẽ khai chiến, một khi bỏ lỡ lần này, chỉ sợ chúng ta sẽ không còn cơ hội nào nữa." Triệu Siêu nhìn Du Diệu không rời mắt. "Bất kể xảy ra chuyện gì," y thì thào nhắc lại, "đệ đều sẽ đứng về phía ta." Du Diệu gật đầu, nói: "Trước đây như vậy, hiện tại như vậy, về sau đương nhiên cũng như vậy." Triệu Siêu thở dài: "Đệ cầm đi đi." Du Diệu tiến lên phía trước, cầm lấy binh phù. Triệu Siêu nở nụ cười: "Dân hàng đầu, xã tắc thứ nhì, vua thứ yếu. Đi đi, ta chờ chiến báo của mọi người." Du Diệu như trút bỏ được gánh nặng trên vai, nắm chặt binh phù, xoay người chạy khỏi hoàng cung, tung mình lên ngựa. Hắn ra rồi thúc ngựa xông vào bộ binh, gặp Bình Hề còn đang làm việc. Vừa thấy Du Diệu, y đã nói ngay: "Tiên sinh ngươi đã dặn dò từ trước, mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi cả rồi." Du Diệu nhận lấy văn lệnh và ấn giám quân. Bình Hề hỏi: "Giám quân là ai?" "Ta." Du Diệu đáp: "Đêm nay ta sẽ xuất binh, giờ ta phải tới Đông Doanh." Bình Hề cười, chút. "Thắng trận trở về." Du Diệu dặn: "Sớm mai trên triều, nếu quần thần tranh cãi, người nhất định phải đứng vững cho ta." Bình Hề đáp: "Đương nhiên." Du Diệu khoác sáp da, ra rồi thúc ngựa chạy xuyên hoàng thành, tới tận Đông Doanh. Lý Trị Phong đang đứng chờ ngoài doanh trại, cuồng phong càng ngày càng dữ dội, binh sĩ rời thành trong đêm. Du Diệu thông lối qua các chốt chặn, mở cổng thành. Quân đồn trú ở Dương Châu chỉ trong một đêm đã bị điều đi 7/10, gấp rút hướng về huyện Bái, tập hợp cùng cánh quân của Nhiếp Đan. Gió càng thổi càng to, Tôn Dư đứng trong sân, chắp tay ngước nhìn trời đêm. Một viên cấp sự trung tiến lại thưa: "Tiên sinh, tấu chương ngày mai đã chỉnh lý xong xuôi rồi ạ." À? Tôn Dư quay người lại, nói: "Ngày mai báo lên trên là ta ngã bệnh, không vào triều." Viên cấp sự trung nọ vô cùng sửng sốt, Tôn Dư dứt lời, liền trở về phòng. Trên bình nguyên trải dài ngàn dặm ngoài huyện Mậu, Lý Trị Phong dục ngựa phóng như bay, cuồng phong dữ dội. Du Diệu đội gió, hét lớn với Lý Trị Phong: "Sao gió lại lớn thế này?" Lý Trị Phong hét trả: "Sắp có bão rồi." Bấy giờ Du Diệu mới biết, thì ra Nhiếp Đan đã sớm chuẩn bị sẵn sàng mọi chuyện. Lý Trị Phong chỉ huy 6.000 binh mã gấp rút di chuyển suốt đêm trong cơn gió ngược, tiến về huyện Bái phía đông. Tảng sáng, đất trời mờ mịt, gió mưa vần vũ. Nhiếp Đan thống lĩnh 10.000 quân chờ ngoài thành, hợp quân cùng bọn họ. Tất cả binh sĩ đều đã thay giáp rèn từ sắt tinh chế, nặng gần 20 cân. Vó ngựa nặng trịch, vượt sông Hổ Bào như tiếng tự thần tiến bước. Sau khi tách ra, liền áp sát doanh trại chính của quân Thác Đát từ 4 phương 8 hướng. "Tản ra, xếp thành hàng!" Nhiếp Đan gầm lên. 8 ngọn cờ chiến, mỗi ngọn dẫn theo 20.000 người tản ra các nơi trên bình nguyên rộng lớn. Trời đất tối sầm, cuồng phong gầm thét. Từ huyện Bái tiến tiếp về phía đông sẽ gặp một con sông chảy ngang bình nguyên Đông Hà. Lúc này mực nước dưới hạ du gần biển dâng cao đột ngột. Mượn sức bão, cuộn sóng ập vào đất liền. Dư Diệu quả thật không thể không bội phục Nhiếp Đan. Người làm tướng phải nắm bắt đủ thiên thời địa lợi nhân hòa. Trừ y ra, cả trăm năm nay không còn ai xứng đáng với hai chữ chiến thần này nữa. Doanh trại quân Thác Đác đóng tại phía bắc Đông Hà. Tộc Mang phương Bắc trước giờ chưa từng chứng kiến bão nổi ở những vùng gần biển, tức thì hoang mang rối loạn. Gió to mưa lớn ập về từng trận, quả thực như muốn lật tung cả dải đất mênh mông. Đèn đuốc tắt ngấm giữa màn mưa gió, hai đội kỵ binh Thiên Khải dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Đan và Lý Trị Phong bài trận hai nửa âm dương, âm thầm di chuyển vòng quanh, bao vây đại doanh Thác Đác. Phạm vi 100 dặm gần đó tối đen như mực, trái tim Du Diễu đập điên cuồng trong lồng ngực. Hắn thậm chí còn nghe thấy tiếng quân Thác Đác kêu gào vang vọng giữa cuồng phong. Những doanh trại dựng từ vải bố bị lốc lớn hất văng lên trời. Binh sĩ Thác Đác cuốn cuồng ùa ra xa cố liều trại. Cùng lúc đó, gió lốc từ biển tràn bờ với tốc độ càng lúc càng mau, xoáy thẳng hướng Bình Nguyên. Du Diễu thấy mà chấn động tâm can. Tuy thuở nhỏ từng sống ở Giang Nam, song hắn chưa từng chứng kiến trận bão nào kinh hoàng như vậy. Sau khi đổ bộ từ biển vào, cơn bão sẽ tiến sâu vào đất liền. Vượt qua các dãy núi mới yếu dần đi. Song nơi Thác Đác chọn đóng quân lại có địa thế hút gió. Có cuồng phong trợ lực, sĩ khí quân ta tức thì nhân lên mấy lần. Nhiếp Đan quát lớn. Giết! Giết! Tiếng quát ấy lập tức chìm nghiễm trong gió lốc, chiến mã cùng binh lính Thiên Khải đều mặc giáp sắt. Hơn 10.000 người xuất hiện từ bốn phương tám hướng, đổ dồn về phía đại doanh Thác Đác. Bố trí phòng thủ quanh chỗ đóng quân của Thác Đác đã bị cuồng phong phá tung. Những tộc gỗ nhọn của rào cự mã lăn lông lốc trên bình nguyên. Mà từng hồi vó ngựa nện dồn bị cơn cuồng phong che lấp đang không ngừng làm rung chuyển mặt đất. Giết! Lý Trị Phong gầm lên, đội kỵ binh giáp sắt xông lên, doanh địa Thác Đác lập tức vỡ tan. Giữa cuồng phong, lính giặc không phân biệt được đông tây nam bắc, nháo nhào lên ngựa, rồi lại bị lốc lớn vùi dập đến độ không thể nghênh chiến. Chiến thuật Nhiếp Đan huấn luyện cho binh sĩ nhiều ngày qua chỉ chờ phút giây này. Sau khi đánh tan doanh địa của địch, cánh quân của y tập hợp cùng Lý Trị Phong, hai bên nhập vào làm một mà chém giết. Toàn quân Thác Đác đại bại, những mảnh vụn tả tơi của doanh trại bay đầy trời. Du Diễu ghìm ngựa trên một mô đất cao bên sông Hổ Bào, quan sát cảnh tượng trước mắt, nhất thời chấn động đến không thốt nên lời. Trận chiến ấy như thể một nghi thức tế lễ quét ngang khắp dải Thần Châu. Chẳng khác nào sự trừng phạt của trời trong những truyền thuyết tận thời viễn cổ. Quân Thiên Khải thân mang chiến giáp, tựa như thần binh giáng trần, đánh tan quân Thác Đác chỉ trong khoảnh khắc. Vó ngựa sắt đạp tới đâu, máu tươi bắn tung tới đó, trên những trận núi trùng điệp âm u. Giữa cơn giận dữ của thần linh rút xuống từ phía chân trời, vô số manh áo vải rách tan, nhóm máu, xoay tròn, bốc tận mây cao. Nơi huyện mộ mưa rền gió dữ, cuồng phong gầm gà. Chốn hoàng cung, Triệu Sư chắp tay sau lưng, lặng đứng dưới hàng hiên, một đêm không ngủ. Rạng sáng, một cung nhân khẽ nhắc nhở y. Bệ hạ, đã đến đốt vào chầu sớm rồi ạ. Triệu Siêu gật đầu. Ánh mắt Du Diễu phản chiếu một bình nguyên Đông Hà chất chồng thi thể. Tàn quân Thác Đác trốn vào trong núi. Đội kỵ binh do Lý Trị Phong chỉ huy trở lại cứ điểm phe ta. Từng người cởi bỏ giáp sắt, mau chóng men theo dòng sông tiến về phía Thượng Du, truy sát quân Thác Đác chạy trốn. Chúng ta thắng rồi! Có binh sĩ hét vang. Giặc Thác Đác, cút khỏi Trung Nguyên! Lại một người trống lên đầy căm phẫn. Vào thời khắc này, món nợ máu cùng cơn thịnh nộ đè nén bao lâu, rốt cuộc đã tuôn trào cạn đáy. Quân Thiên Khải lao vào chém giết tàn binh Thác Đác không chút nương tay. Âm thanh một truyền mười, mười truyền trăm. Dần lan rộng trong làng lốc dữ, núi thét biển gầm, chấn động cả đất bằng. Hẳn còn sớm, Du Diễu thì thào nói, trận chiến thật sự giờ mới bắt đầu, mau trở về Mậu Thành. Lúc Du Diễu về tới Mậu Thành thì đã qua trưa, sông bầu trời vẫn bị phủ một màn xám xịt. Người truyền tin từ Đông Hà lũ lượt vào thành, quân báo được trình lên ào ào như nước chảy. Du Diễu vừa bước chân vào thành đã bị binh lính chặn lại. Giáo quân quân chinh bắc, Du Diễu cao giọng nói. Du đại nhân, người nọ không phải ai khác mà chính là thị lang bộ binh, y lớn tiếng báo. Bình thượng thư mời Du đại nhân vào triều. Buổi chầu sớm còn chưa kết thúc ư? Du Diễu vốn định qua lại chính sự đường bẩm báo với Tôn Dư, lại bị thuộc hạ của Bình Hề chặn trước một bước, đành rụt ngựa chạy về hướng điện Thái Hòa trong cung. Tình cảnh buổi chầu đã vô cùng hỗn loạn, Tôn Dư không lên triều, các quan văn tranh cãi ầm ĩ, cơ hồ sắp nổ ra xô xát. Ngự sử giám sát giận dữ chỉ trích đám Bình Hề tùy tiện hành quân, chắc chắn sẽ gây ra họa lớn. Triệu Siêu ngồi trên ngai báo, môi treo nụ cười lạnh như băng. Chỉ trích thì chỉ trích, ngự sử cũng không dám chọc vào Triệu Siêu. Đành nhiếc móc Bình Hề để bóng gió gửi lời cho Thánh Thượng. Bình đại nhân, ngự sử nói, không có binh phụ của bệ hạ mà ngài lại dám tự tiện điều binh xuất thành. Binh lực trong thành Dương Châu chỉ còn chưa tới 3/10. Nếu xảy ra chuyện gì thì trách nhiệm sẽ thuộc về ai? Trong lúc một đám đại thần làm ầm làm ý muốn trị tội Bình Hề, thì Du Diễu đã thúc ngựa ra rồi, chạy tới ngõ môn, mau chân chạy vào đại điện. Báo! Du Diễu cao giọng bấm. Quân thân còn chưa hoàn hồn, đã thấy Du Diễu mặc trang phục quan võ, xông vào như cơn gió, khuỵ một gối quỳ xuống giữa điện Thái Hòa. Quân ta thắng lớn, chinh bắt tướng quân cùng hổ uy tướng quân liên thủ, tấn công quân Thác Đát ở bờ bắc Đông Hà, tiêu diệt toàn bộ binh mã địch. Bầu không khí tức thời tĩnh lặng, cơ hồ nghe được cả tiếng kim rơi. Triệu Siêu ngồi cả một buổi sáng, chờ chính câu nói này đây, y cười nhạt mà rằng. Bãi triều! Đoạn đứng dậy trời đi, quân thân câm lặng, Bình Hề vuốt mồ hôi, đưa tay chống cột. Hồi lâu sau vẫn không thốt được câu nào. Một trận giông tố cứ như vậy mà kết thúc. Hôm ấy sức gió dần giảm bớt, sông mưa rào vẫn xối xả tuôn. Trận này tiếp trận kia liên miên chẳng dứt. Sau khi trở về, Du Diễu ngồi tựa người dưới mái hiên, nửa ngủ nửa thức nhìn ra ngoài trời, chờ Lý Trị Phong quay lại. Hoàng hôn cùng ngày, một binh sĩ tới báo Lý Trị Phong đã rút binh về trấn thủ Dương Châu. Nửa đêm mới tới nơi, dặn Du Diễu không cần lo lắng. Nhiếp Đan lại thừa thắng truy kích, chiếm lại được phần lãnh thổ 400 dặm từ Lưu Bắc kéo tới phía đông Tô Nam. Đây chính là chiến thắng vẻ vang nhất Thiên Khải giành được từ sau khi lui xuống phương Nam tới nay. Đêm hôm đó, toàn thành treo đèn kết hoa, nghênh đón binh phòng Dương Châu trở lại. Hôm sau, bão đã tan, công văn trong chính sự đường chất cao như núi. Tôn Nam đã giành lại được, lục bộ đồng thời trình công văn lên, thống kê số lượng dân chúng. Miền Duyên Hải thì trình báo tình hình thiên tai sau bão. Du Diễu ngồi xuống, nước mắt chỉ trực trào ra. Hoa này chẳng phải từ con mà ra ư? Chẳng mấy khi Tôn Dư trêu đùa cùng Du Diễu, hắn dở khóc dở cười, đáp. Thưa thầy, chuyện này là do thầy đấy chứ, đâu phải do con. Nói bừa! Tôn Dư trừng mắt vểnh râu, trông không khác gì một ông già có tính tình trẻ con. Thầy bệnh suốt mấy ngày nay, thời gian đâu mà đi đánh trận? Được rồi, được rồi, được rồi. Du Diệu cũng ít có cơ hội được cợt nhã một hồi. Nói như thể đang dỗ dành Tôn Dư. Đều là họa do học trò gây ra cả. Tôn Dư vuốt râu, mỉm cười. Biết là tốt rồi. Mấy ngày tới con cứ tự giải quyết đi nha. Du Diệu tức thì trợn mắt há mồm. Tôn Dư thật sự mặc kệ chuyện này, phất áo mà đi. Sự tôn sùng đối với vị tiên sinh trong lòng Du Diệu hiện đã dâng cao đến tột cùng. Từ khi Triệu Siêu về Giang Nam tới nay, trận chiến tháng 5 tại huyện Bái, đăng cơ làm hoàng đế, kế đến phái Nhiếp Đan cùng Lý Trị Phong xuất chinh, giành lại toàn bộ Lưu Châu. Sự kiện nọ nói tiếp sự kiện kia, tất thảy đều được Tôn Dư sắp xếp chặt chẽ cẩn mật, không sơ sẩy mảy may. Nhưng Du Diễu cũng không thể không thừa nhận, bản thân hắn đã trở thành một quân cờ cực kỳ trọng yếu trong tay Tôn Dư. Nỗi sợ hãi nhất của các đại thần trong triều không khác gì, chính là lo quân Thác Đát xua quân đánh trả. Song thế cục lại diễn tiến đúng như Tôn Dư suy đoán trước. Sau khi quân Thác Đát thua chạy, quân Hung Nô và tộc Đê vây lại từ hai hướng đông tây, cùng quân Thác Đát mỗi bên chiếm cứ một phương, không bên nào khai chiến, không phát sinh bất cứ biến cố nào. Du Diệu biết giờ phút này Hạ Mạc Thiếp Nhi nhất định đang hận bọn họ đến nghiến răng nghiến lợi. Do tình thế bức bách nên không thể đánh tiếp. Sau món nợ này, y chắc chắn sẽ ghi tạ trong lòng. Đó là thiên tính của người Thác Đát. Như khi bọn họ trốn khỏi thành Đại An năm ấy, Hạ Mạc Thiếp Nhi không tiếc điều động đội thân vệ của mình, truy đuổi ngàn dặm, muốn bắt bọn họ về bằng mọi giá. Vậy bước tiếp theo sẽ ra sao? Phái người tới đàm phán với quân Thác Đát, đón hai vị hoàng đế quay về chăng? Du Diễu tin, Tôn Dư nhất định đã có kế hoạch của riêng mình, song lại không thể lo lắng cho Triệu Siêu. Giả như có một ngày Tôn Dư và Triệu Siêu đứng ở hai đầu trận tuyến, bản thân sẽ phải chọn lựa thế nào? Từ lần gặng hỏi đầu tiên về sau, Tôn Dư không nhắc lại chuyện ấy thêm một lần nào nữa. Du Diễu cũng đành tạm thời gác lại. Mà sau trận thắng lớn ở Đông Hà, Lý Trị Phong bỗng chốc trở thành vị anh hùng muôn người biết đến. Dương chúng Dương Châu còn tặng cho y danh hiệu Thiết Sáp Lan. Khắp Dương Châu, Tô Châu, huyện Mậu, từ quán trà quán rượu tới cuối ngõ đầu đường, người ta thuật lại diễn biến chiến dịch Đông Hà vô cùng sống động, không ai không bàn tán về Lý Trị Phong. Bây giờ huynh vang danh lắm đó, Du Diễu cười, nói. Lý Trị Phong lại thoáng cau mày, đáp. Ta không hiểu. Không hiểu cái gì? Du Diễu ngẩng đầu nhìn y. Ngày thu đã tới, buổi xế chiều, ráng đỏ săn kín chân trời. Du Diễu và Lý Trị Phong sánh vai, ngồi bên bờ sông Dương Châu. Mực nước sông đã hạ nhiều, thậm chí có nơi còn lộ rõ bùn lầy. Du Diễu quan sát Lý Trị Phong, thấy y đã thành thục hơn nhiều. Lần đầu gặp mặt 5 năm về trước, Du Diễu mới 15 tuổi. Khi ấy Lý Trị Phong sa sút thảm thương, tuy gầy yếu thảm thương, nhưng vẫn có vẻ cao ngạo mơ hồ. Mà nay, khi ở bên bầu bạn cùng Du Diễu, Lý Trị Phong cũng đã trưởng thành không ít. Y đã vượt qua chặng đường biến chuyển từ thú non thành một con sói trưởng thành. Gương mặt phảng phất, vẻ rắn rỏi kiên nghị có được sau những lần chinh chiến, khiến người ta cảm thấy con người y đáng tin cậy đến lạ. Du Diễu lặng lặng nhìn y, Lý Trị Phong thấy ánh mắt hắn nhìn mình như vậy, liền hỏi, sao thế? Du Diễu đáp, huynh cũng thay đổi rồi. Lý Trị Phong không trả lời, chỉ dùng một tay ôm ghì lấy Du Diễu, rồi hôn lên mặt hắn. Du Diễu hiểu ánh nhìn ấy của y, bởi vì hắn đã nhìn thấy ánh nhìn ấy trong mắt Nhiếp Đan. Ấy là một loại dũng khí cùng kiên định lắng động sau hàng trăm trận chiến, sau muôn vàn cực khổ khó khăn. Song Lý Trị Phong lại cứ ưu tư mãi, dường như có tâm sự nào đó. Du Diễu hỏi, huynh còn vướng mắc chuyện gì? Ta không hiểu được. Lý Trị Phong đáp, rõ ràng người chuẩn bị cho trận chiến này là đại ca, thế mà cuối cùng công lao lại thuộc về ta hết. Du Diễu mỉm cười, nói, nếu đại ca đã muốn tặng công lao cho huynh, thì huynh cứ nhận đi. Không phải huynh cũng đã xem đại ca như người một nhà ư? Đại ca đương nhiên cũng xem huynh như người nhà, huynh còn lấn cấn điều chi nữa? Làm vậy không công bằng với đại ca, Lý Trị Phong nói. Du Diễu giải thích, không có gì là công bằng hay không công bằng cả. Y đã lên tới đỉnh, nếu còn lập thêm công trạng, sẽ khó sống yên lắm. Lý Trị Phong chấm hỏi. Du Diễu biết Lý Trị Phong lại đang chui đầu vào ngõ cụt, muốn giải thích tường tận cho y nghe từng mưu kế nước cờ trong ấy, song lại vì nội dung quá phức tạp nên đành từ bỏ. Người Hán chúng ta phức tạp khó dò, huynh chớ bận lòng, hết thải cứ để ta lo cho. Lý Trị Phong vui vẻ gật đầu, cầm một gói cá chiên giòn bảo Du Diễu nhón lấy ăn. Cảnh hoàng hôn xinh đẹp, dòng chảy nông mà trong veo lấp lánh, chưa kể hai chén rượu nhỏ sẵn bên tay. Chẳng biết vì sao, sau khi nghe những lời Lý Trị Phong nói, Du Diễu chợt thấy có chút bất an. Sống trong triều đình, sao tránh được cảnh người người đấu đá, tranh giành lẫn nhau. Nhiếp Đàn muốn nâng đỡ Lý Trị Phong, một nửa nguyên do quả thật là vì ý tình tri kỷ, một nửa còn lại là vì Lý Trị Phong có năng lực thành một tướng tài. Con người Nhiếp Đàn thường ngày cao ngạo, nhìn không vừa mắt thì nửa câu cũng không thiết nói nhiều, bởi vậy trong triều mới đắc tội với một đám quan văn. Nhiếp Đàn tôn trọng Lý Trị Phong là bởi đôi bên ngang tài ngang sức, cảm mến lẫn nhau. Nay Thiên Khải lại đang trong tình trạng ngàn vàng dễ lấy, một tướng khó cầu. Nếu Nhiếp Đàn và Lý Trị Phong là đối thủ, chưa biết chừng sẽ giao tranh đến trời long đất lở. Hiện tại lại là đồng sự cùng triều, thật may mắn xiết bao. Lý Trị Phong vừa hiển lộ tài hoa, không ít người trong triều đã bắt đầu cảnh giác. Dựa vào những điều hiểu biết về bọn họ, Du Diệu đoán Lý Trị Phong chắc chắn sắp gặp phiền phức tới nơi rồi. Lại đang nghĩ gì đó? Lý Trị Phong hỏi, dùng ngón tay miết cho chân mày cau có của Du Diệu giãn ra. Du Diệu hoàng hồn, không nói cho Lý Trị Phong hay, đều mình lo lắng, chỉ đáp. Nghĩ chuyện thu hoạch mùa màng. Lý Trị Phong nói, chẳng mấy khi được 3 ngày phép, sáng mai chúng ta về Sơn Trang thôi. Du Diệu cười, bảo, tối nay về luôn đi, ta nhớ nhà lắm rồi. Lý Trị Phong đáp, em đợi ta một chút. Dứt lời, y đứng dậy quay về doanh trại. Du Diệu thảnh thơi ngồi một mình bên sông. Trời dần tối. Lý Trị Phong chờ đến khi đội lính tuần tra cuối cùng về thành, liền bắt tay thu xếp việc canh phòng. Xong xuôi tất thảy, y mới ra bờ sông, giục ngựa đưa Du Diệu về Sơn Trang. Hết chương 44. Các bạn nghe xong vui lòng nhấn cho mình một like và một theo dõi nhé. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.